Nhưng em nghĩ đây, nếu em suy tư, nghe lời nói sẽ tự mình chẳng chút nào đúng đắn. Vì sao lại càng quá sức mỉa mai, bên lòng được buồn, bỗng tôi lại nói. Chẳng là có một mặt, vì sao anh ấy lấy em là hai hỏi. Tại sao? Có mặt không đúng mặt. Đừng nghe nói. Tôi là đạo đức, nhưng mà sẽ không biết sao. Tôi cũng không đúng mặt. Dù không đúng là người đàn ông, có mặt chính. Còn thấy những người đàn ông kia. Nhớ tăng mấy chùa. Sư phụ người có ý định cho mặt. Thank you. Thank you. Nhiều chỉ số vượt qua Nhưng lão anh ấy thì đã nói rất rõ ràng, để nghe được tiết lộ các ý kiến thì một mình lão sẽ mất mạng. Mình là thế, biết không để lộ nửa chữ mà nói. Sư phụ, lời con tâm nghe đây. Các trường phát kiến. Các trường nghe đây là những trường chuyện xáo diệu như thế sao? Người không có ai nhìn đối với người ta là nếu không đối với một nhà tiên người ta sẽ mang đến các nhà sư của mình. Cô tên lão tiên tứ, mũi kiếm đâm ra phía cầu gần núi Phật, cầu mũi kiếm đã đến núi Tư. Tức khi chạy tới hơn chỉ để cánh tay của phụ thần kêu lên. Cha, chúng ta không thể cho con mình nữa được, nói gì cho con cha nữa. Mấy cái kiếm này chẳng phải là để cho những người sao? Thầy Tuấn Sơn từ nhạc nói. Thật sự tôi, với hạ tục về nhà cho những người, đã thay đổi đổi đổi thay đổi. Thủ đoạn cao mình của chiếc phá quần trang, một tục về những người đối phó với sự cha. Không thể nào, đã mạnh hùng cái ba đồng. Nói rồi, lão rót đầy chung rượu, ngửa cổ uống cạn một chung trước, nói. Làm thôi cha mà uống rượu trước, cái không phải không nghe mặt mình. Thật trường hợp hơn một tiếng, ném chiếc xuống mặt, quay mình vào lấy chung rượu. Uống liền ba chung, như điều trầm tư, mặt đều dễ nghi ngờ, miệng lẩm bẩm. Hoàng Tiến Sơn nói. Thưa sư đệ, quân của một nhà quân bạc như thế này, thì ta đến chứ không bằng thành được. Thế trường pháp gật đầu, nhận sư sơn tâm tay thức trường pháp. Hai anh em sáng chạy đi đến thư phòng. Tám đệ tử nhà môn nhìn nhau, có người mặt xanh lét, có người liền bằng chửi. Tổng hành nói. Lỗ Khôn nặng mặt hết. Bác sĩ, tôi làm sao mặt thì mới chịu hết. Tổng thành lấy lưỡi rồi nhàng đưa bàn tiền. Y chạy ra trước cửa sẵn, chạy đường qua nhà khí, rồi thấu chiến đến trước cửa thư phòng, ngang tay nghe mắng. Chỉ nghe có ý kiến với sư phụ. Thật sự đây, hai mươi năm nay, ta không dạy được cùng bốn người. Ngày hôm nay, mới thấy cả trình tử. Lại nghe cái tiếng thức trường pháp. Trường đời không hiểu, cái gì gọi là rõ ràng trình tử nhất. Bảo vệ ta nói ra sao? Sư phụ thì sao mà chết? Sư phụ đã mất một cuốn sách mình cho con thì mãi không được, còn ba mà qua được. Mình khá là không biết, thậm chí là ngoài đời. Đúng vậy, mà sách mình giáo lý tôi ấy, để làm sao biết được, mình gọi là gì? Ta biết sư phụ nói là sự tay gọi là thiên thần quyết. Người không cái gì, người không bằng cái gì, người không giữ gì hết. Người biết không bằng cái gì, người biết không bằng cái gì. Không bằng mọi thứ thế làm thế nào. Có gì đáng cười. Người nào thật là bạn không biết được. Bạn thấy như là người vô lô không biết chữ. Chúng ta được hôn một nghề một cái nhìn. Ai mà chỉ biết hết. Nếu không biết bao chữ liên thần biết. Sao lại có thể đọc một trong người ngữ. Người tự nhiên. Thẩm thần nghe sư phụ đang sơ thức cả nhau, càng lúc càng to tiếng, phát sợ, rồi dần kế tới đại sảnh, đến bên lỗ Khôn nói nhỏ. Sư phụ đã sơ thức cả nhau, thì họ đã nghe mất. Lỗ Khôn ngơ ngác, đúng là nói. Chúng ta đã xem xét. Bọn chú chị, nhà quê, công quân đều đội vào bước theo. Thích hơn tiếng tóc áo được dân nói. Chúng ta cũng đi. Được dân cực đầu, mới đi được hai bước, thích hơn dưới một thân tìm kiếm để đi được dân. Được dân mở lại nhìn. Thế còn đây thấy thích hơn có hai thân tìm kiếm, được dân hỏi. Thích hơn nói, chắc không là cái bên kia. Hắn đệ tử nhà môn chỉ mặt đầy lo âu, đứng trước cửa thư phòng. Điệp Dung đã biết Phương đứng xa hơn một chút, lường lề đứng thở nghe hai người cãi nhau trong thư phòng. Điệp sư đệ, đứng mình của sư phụ, đó là một trong những hai chân. Đó là tiếng của Điệp Tiến Sư. Thầy sư đệ, mình phải chọn một chút đi, để sao lừa về hai chân sư phụ. Điệp Dung phát đa dần, đôi môi khó khăn. Ôi, Điệp sư phụ, vì sao lại không phải là trong sự hạnh phúc? Nếu tiếp tục để hiểu tâm hạnh của mình, Điệp sư đệ, Mình đi đâu cũng không có gì cả. lại, mọi người đều nhìn bất tiên, thì khi mặt mỗi y rất khó coi, đó là người cực trình pháp không sai. Địch nhân và địch phương gần nhau đều cất đầu, nghĩ bụng. Bất kỳ mới vậy, ta cũng nghe thấy, nói làm sao được. Chỉ nghe thấy đàn tính sơn ha ha cười lớn. Tất nhiên ta đã nói như vậy. Nếu không mỗi ngày làm sao để nói được đại tướng. Nhưng thực ra, ta là mỗi đây. Mỗi lần xưa đại tướng cũng nghe ngay từ liên thành tiên pháp. Thì sao mới nghe một tiếng nói ta là người sinh liên thành tiên pháp. Để nó được tập tiên đây. Để không bình tố sao. Mỗi đại tướng, ta là mỗi người là ta đi tương châu à. Ôi thì đại tướng về đây. Rồi đồng hồ sẽ muốn gặp được ta thôi. Nhưng sao phải đại tướng. Chứ, ta là đại tướng. Trong phòng tiêu thắng một lúc, chỉ nghe thấy các trường pháp lọc mất nói. Đấy đâu các bạn? Người người ở ngoài cửa mới nghe thấy năm kiểu được để giam cho binh đều bất lực biết mình. Địch nhân và địch phương chỉ có bất kể né mà thua xuống. Bọn tám người đổ cồn thì nhìn thấy người kinh dị. Các phương thì cảm thấy như tức giận về nhục nhã. Họ không thể tưởng tượng được ta sẽ làm cái việc mất mát như vậy. Bỗng nhiên từ trong phòng vượt ra tiếng la thảm thiết của đàn tấn sơn cực kỳ thảm thiết. Đàn quê gào lên. Rồi phóng trên đá mở cánh cửa trong phòng. Vừa thấy đàn tấn sơn ngã ra một mạch, trước mặt còn có một thanh truy thủ sáng loáng đang nằm đầy máu tươi. Cửa sổ mở toang, còn như động, chiếc trường pháp không rõ đã đi đâu. Đàn quê khóc gào. Người nào đứng bên mình đàn tấn sơn, chiếc viên cũng gọi. Trời! Thân mình cô trung yếu, nắm chặt tay địch chân, lỗ khôn hét lên. Tôi cùng chiếc sư đội, chu kỳ, tân quân, ào ào nhảy qua cửa sổ đất thiết lưỡi. Địch nhân thì tắm về từ mọi người, ào ào nhảy qua cửa sổ, cười bắt sư phụ. Những người chỉ có một ào bản hốt, không biết phải làm sao. Chiếc phương lại kêu lên một tiếng. Chà! Thì lão đảo đứng không vững, địch nhân vội vàng đi tay đỡ, cúi đầu xuống, chỉ thấy đàn tấm sơn, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Các nhà địch nhân tưởng cực kỳ đau khổ, địch nhân không dám nhìn nữa, chỉ nói. Các phương còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng nói. Tiếng người đã đặt bàn một tiếng xuống toàn, thấy không? Địch nhân và các phương ngoảnh lại, nghe thấy một tiếng chỉ vào sau lưng các phương. Đặt tiếng trong tay bất nhiên. Địch nhân khá lệnh, định mắng. Nhưng nhờ chỉ đã phản hiện, để đánh sức sức vụ ra tay giết các sư bó, đâu còn dám nói gì. Bất giác cúi đầu im lặng, bất nhiên lặng lùng nói. Mày là gì vậy không lần? Tôi đi tôi bắt được tiếng tiếng pháp, tôi cũng trả lời mày kia thôi. Được nhiên nói. Hiện nay chỉ là tôi nghĩ ra, không nghĩ mai chạy xin một. Em đi tâm nhiên, muốn mạnh thì mai, mình cố chiến thắng. Bất nhiên sâu mà lên được nhân giết. Đi đi, có nghĩa là người chạy đi vào đây hảo hảo. Được nhiên chỉ nghe thấy tiếng, bắt lấy hung thủ, bắt lấy hung thủ, cùng với tiếng tri la tiếng hỏi, tiếng chân người, tiếng hạ hét quyền áo. Trong lòng cảm thấy đau đớn, xấu hổ không sao kể xiết, tắm chặt răng đi nhà của mình. Chúc Phương khóc nói, sư cha, làm sao đây? Địch nhân nghẹn ngào nói. Như con biết, mình chỉ tội của sư phụ. Chúc Phương khóc nói. Địch Trinh ngồi trong phòng, cái vị đàn tấn sơn bị giết đã hơn 2 canh giờ. Cậu ta ngồi ngơ ngẩn trước bàn, tìm ngọn đèn tàn, làm già đúng người. Lúc này những người bị bắt tích trùng phát đều bị quay lại. Tôi không thấy đâu là gì đâu, tôi không thấy đâu. Thế mà chúng ta đưa đến phố đó, nếu là người bắt bằng được như thế, bao nhiêu cái sự vụ. Tôi sẽ không thủ cho hai tiếng hồ, bắt không được đâu. Thế, tôi lại đưa đến tiếng trái gốc cây của tôi bắt được mình, còn thế thì lắm. Ngày mai người chẳng định bắt tiếng hồ, và anh không trả lòng tôi cho tâm đạo, cũng thì sẽ tâm thủ đề cho mình. Đúng không? Chúng ta bắt được một cái hồn hồn cho chúng ta được nghe ra một cái tâm đạo là có sự vụ này. Không, tại ngày mai toàn quyền bằng chân khang đến thì hai đại có thể bắt. Người tư nhiên nguồn bằng hướng xuân sao, rồi tất cả lại im lặng. Lục Tân muốn bảo sư muội chạy trốn một mình, nhưng lại nghĩ. của cơ quan chạy vì một nguồn của cơ quan chạy thì là một nhân quan không bóng chứng không có ta qua đây là cho mình bài bảo nếu không quan tâm kiểm tra ổn đảm tất lượng gì thì sẽ mưa thì cái sức khỏe và tương lai sức khỏe là trong cái chứng nước tiên hình thứ gì đó sức khỏe mình là người đi để tham gia sẽ là cái sức khỏe chứng nước tiên vì theo chứng nước tiên là do đó không phải tự mình nhưng sức khỏe đã giết người lúc bay mà cần lấy sự tập để cho cuộc sống tiền vì chúng có tâm lý đó thì cũng chẳng đẹp gì tôi cũng bằng lòng tất cả là cái mặt của gì vì vậy mà phải đi đòi mọi người để chúng ta đi sức khỏe nhưng cái sự đòi đó thì không đi sức khỏe tôi cũng có sức khỏe là sự thay đổi sức khỏe không mình biết cái gì mọi thứ mình phải là thay đổi đi sức khỏe để có ít nhất mình được quyền chính trên mắt bao ý nghĩa khi nhấp đầu đi xuống nhà bỗng nghe thấy trên nóc nhà có tiếng lát cát nhẹ nhẹ chính đầu nhìn chỉ thấy một bóng đen từ phía tây vượt qua phía đông vượt qua nóc nhà được chủ sức kêu lên sư phụ nhìn thấy ý nhìn thì ngay khi chiều cao vừa về biết không phải là sư phụ tiếp đó lại có một bóng người chạy qua bảo đảm trong tay cầm đơn đao được nhìn thấy đang lúc nghi hoặc bỗng nghe thấy từ phía trong nhà truyền lại tiếng cười thất thanh của một người con gái bên trong giật mình nắm chặt cây kiếm nhảy chọc ra cái nhảy đầu tiên chặt đứng bỗng tiếng kêu mà ta sợ tiếp theo lại nghe tiếng kêu ta ngồi đây tiếng nói hình như con mắt của thích phương nhưng được dừng hết sức quan tâm nào biết không biết có phải thích phương được nằm hay không rồi tung mình dậy chọc ra ngoài cửa sổ vừa mới đứng ở bậc thềm lại nghe thấy tiếng lao đẳng cứu tôi đi cứu tôi đi bậc thềm chạy đến nghe tiếng kêu chỉ thấy cái lò chiếc đồng quang sáng thắp ra một cánh cửa sổ đang rung động cậu ta nhảy đến bên cửa sổ nghe vào chỉ thấy người đàn bà trên tay bị trói nằm trên giường hai gã đàn ông đang bước mặt còn một gã đang mỉm cười ấm. Lục Thiên không biết được thằng bạn kia là ai, nhìn thấy người đó sợ hãi, mặt không còn một máu, bàn dãy tựa trên giường, biến tiếng kỳ cứu. Khi đang trong lúc nguy hiểm, nhìn thấy tình cảnh ấy, Lục Thiên không thể làm ngơ, liền cầm kiếm nhảy vào, dùng kiếm đâm vào gã kia. Gã đàn ông bên phải giơ một chiếc ghế ngăn lại, gã bên trái thì rút bên nào tiến tới. Lục Thiên thì hai gã đều nhảy đen một mặt, chỉ lộ đôi mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

đạo đi chùa tận bồ đề, chùa mới đứng được lên từ bốn chữ dài lại ngã nhau xuống, bỏ cái mặt đất chẳng còn nhớ kêu quay uổng quay uổng. Trong đó chàng trai bỗng có một thanh âm lạnh lùng: "Sao có sự bất lạc, đâu có mấy người đã nổi, đi đi đi đi, chúng ta phải đa đốc quá." Đức thần không thèm để nghe ai đã nói, cũng không thèm quan tâm đến ý nghĩa của câu nói, chỉ kêu một tên một tốt bị đánh. Đức thần vẫn kêu: Phần 2 bộ truyện Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vov@gmail.com. Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.